Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, Trần Đạo Quân. Bái Tiên Cốc phường thị náo nhiệt nhất Túy Tiên trong các. Có mấy trăm tên tân khách hoặc là đang nháo dỗ dành trong hành lang. Hoặc là tại tương đối an tĩnh trong nhã thất, nhấm nháp Thiên Châu nổi danh nhất Linh Tửu Thừa Thiên Nhưỡng. Tục truyền sản xuất rượu này cũng không phải là phổ thông tu tiên giả, càng không phải là phàm nhân, mà là một bản thể chính là thượng cổ tiên nhưỡng linh tộc tu sĩ. Ngoài ra, sản xuất phương pháp cũng hết sức đặc thù. Cất rượu người đem một mảnh nhỏ sơn cốc phong ấn, ở trong đó gieo hạt đặc thù linh cốc, cũng lấy rượu ngon vì nước đổ vào. Trong không khí đều là nồng đậm mùi rượu. Phổ thông tu sĩ ngộ nhập sơn cốc, say bên trên 3-5 năm bất tỉnh cũng là chuyện thường. Như thế trải qua 9 năm, linh cốc thành thục về sau, lại trải qua một phen sản xuất, mới có thể đạt được Thừa Thiên Nhưỡng. Rượu này thiên hạ duy nhất cái này một nhà, mỗi 9 năm phương đến một hầm bất quá mấy trăm đàn, bởi vậy giá cả khá cao, một vò linh tửu giá cả. Sau một ít linh đan rượu dược càng đắt đỏ, bình thường tu sĩ khó mà hưởng dụng. Nửa tháng trước, Túy Tiên các đạt được 100 đàn Thừa Thiên Nhưỡng, hảo tửu chi nhân nghe tiếng mà tới, để nhà này rượu hiên so bình thường càng thêm náo nhiệt. Chúng tân khách bên trong, cơ hồ đều là hóa đan kỳ trở lên tu sĩ, hư thần thể cũng hết sức phổ biến, thậm chí ngay cả hư thần hậu kỳ tu sĩ đều thường có thể gặp đến. Bởi vậy, cho dù là hư thần thể tu sĩ tới, ở chỗ này cũng chỉ là bình thường tân khách, không có phá lệ long trọng lễ ngộ. Nếu là 30 gian đơn độc nhã thất đều ngồi đầy, dù cho là hư thần thể tu vi, cũng chỉ có thể ngồi tại trong hành lang hưởng dụng rượu ngon. Tân khách ngồi đầy lúc, một bạch bào ngọc quan thanh niên tu sĩ đi vào Túy Tiên trong các. Người này mới xuất hiện, Túy Tiên các trưởng quỹ bọn người lập tức tiến ra đón. Thái độ cung kính chi cực, trong hành lang tân khách, lại có hơn phân nửa đều nhao nhao đứng dậy, xa xa hướng hắn chắp tay ôm quyền thăm hỏi. Không biết người này tân khách liền hết sức tò mò, thanh niên này bất quá là hư thần thể sơ kỳ tu vi, cũng không tính thu hút. Vì sao đám người đối với hắn như thế kính trọng? Ngọc quan thanh niên trên mặt tiếu dung, cùng người khác tân khách từng cái đáp lễ, náo nhiệt một lúc lâu. Trưởng quỹ nói, Trần đạo trưởng thật sự là khách quý ít gặp. Nào đó không phải là vài ngày trước tiểu điếm đưa qua hai vò Thừa Thiên Nhưỡng đã uống xong. Trần đạo trưởng phái người thông báo một tiếng, tiểu điếm lập tức lại cho hai vò chính là. Không cần đạo trưởng tự mình đi một chuyến. Thanh niên kia lắc đầu nói, tại hạ chuyến này cũng không phải là vì rượu ngon, mà là muốn nghe được một chút tin tức. Túy Tiên các người đến người đi, tin tức linh thông, có lẽ có người biết manh mối. Trưởng quỹ tò mò hỏi, không biết dài muốn nghe ngóng cái gì? Thanh niên nói, ngay tại hôm nay có hai tên phương Nam khẩu âm nơi khác tu sĩ đi vào Bái Tiên Cốc phường thị. Một nam một nữ, dắt tay song hành, nam là hóa đan kỳ tu vi, tóc bạc bạch bào, nữ chính là hư thần thể tu sĩ, tóc đỏ váy đỏ, không biết trưởng quỹ nhưng từng gặp. Trưởng quỹ sững sờ, vừa muốn trả lời, bỗng nhiên trên lầu một gian trong nhã thất, truyền ra một người nam tử thanh âm. Các hạ muốn tìm, không phải là ta hai huynh muội. Ngọc quan thanh niên nghe vậy trong lòng hơi động, lần theo thanh âm đi hướng gian kia nhã thất. Đám người cảm thấy kinh ngạc, lấy thanh niên này thân phận, hắn muốn tìm người, đối phương tự nhiên là cung kính đến đây đón lấy. Nào có tùy tiện ngồi bất động, chờ lấy thanh niên chủ động đi đến cửa đạo lý. Thanh niên đi đến nhã cửa phòng về sau, cách lấy cánh cửa rất có cấp bậc lễ nghĩa thi lễ một cái. Hỏi, tại hạ chiêu tiên quan Trần Đạo Quân, mạo muội quấy rầy, không biết có thể hay không cùng hai vị đạo hữu tiểu tự một lát. Mời đến, trong nhã thất truyền ra thanh âm, Trần Đạo Quân liền đẩy cửa vào. Trên cửa đá tuy có cấm chế, nhưng đối với hư thần thể tu sĩ mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chỉ gặp trong nhã thất, một nam một nữ hai tên tu sĩ chính đứng dậy đón lấy. Chính là Khương Sầm, Khương Vũ hai người. Khương Vũ chưa đeo khăn che mặt, lại hai gò má tung bay hai đóa đỏ ửng, lộ ra hết sức kiều diễm. Hai người đều là có chút tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu. Hiển nhiên là chính uống rượu bên trong. Trần Đạo Quân nhìn hai người một chút, liền biết mình tìm đúng người. Lúc này mỉm cười, tại hạ chỉ là đến phường thị thử thời vận, không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm đến hai vị đạo hữu. Khương Sầm nói, ta hai huynh muội mới tới nơi đây, liền có chiêu tiên quan đạo hữu tìm tới cửa. Đại khái là bởi vì hai canh giờ trước, tại hạ đã thương một chiêu tiên quan tu sĩ sự tình a. Trần Đạo Quân vội vàng khoát tay, cười nói, hai vị đạo hữu không nên hiểu lầm. Tại hạ lần này đến đây, cũng không phải là muốn tìm thù gây chuyện, vị sư huynh kia sự tình. Tại hạ đã có nghe thấy, là sư huynh nói năng lỗ mãng trước đây, hai vị đạo hữu cũng cho hắn một chút giáo huấn, đều không tướng thiếu, coi như xóa bỏ đi. Đã xóa bỏ, vậy ngươi lại vì sao muốn tìm ta hai người? Khương Vũ nửa tin nửa ngờ hỏi. Trần Đạo Quân có chút ngượng ngùng cười cười, nói, tại hạ nghe nói sư huynh miêu tả, biết được vị đạo hữu này mặc dù tu vi không cao, nhưng kiếm pháp thần thông xuất thần nhập hóa, làm cho người không thể tưởng tượng. Tại hạ cuộc đời thích nhất kiến thức các phương cao nhân thần thông, không biết phải chăng là có cơ duyên có thể cùng đạo hữu luận bàn một chiêu. Không hứng thú, Khương Sầm thản nhiên nói, cự tuyệt mười phần dứt khoát. Trần Đạo Quân có chút xấu hổ. Hắn nhìn thấy Khương Sầm hai người bầu rượu trên bàn, trong lòng hơi động, nói, đương nhiên, tại hạ há có thể vô duyên vô cớ làm cho đạo hữu bạch bạch xuất thủ. Như vậy đi, chỉ cần đạo hữu chịu ra tay một chiêu, đem tổn thương bản môn sư huynh chiêu số lại biểu thị một lần, tại hạ lợi dụng một vò thừa thiên nhưỡng đem tặng. Khương Sầm sững sờ, hỏi, các hạ thật có thể xuất ra một vò thừa thiên nhưỡng? Rượu này hạn mua, mỗi tên tân khách nhiều nhất chỉ có thể mua xuống một bình. Chúng ta hao hết miệng lưỡi, cũng không thể nhiều mua. Các hạ có thể xuất ra nguyên một đàn. Trần Đạo Quân cười ha ha nói, tại hạ cùng với này điếm trưởng quỹ hơi có giao tình. Như vậy đi, đợi tại hạ phân phó một chút, để trưởng quỹ trước đưa lên một vò thừa thiên nhưỡng làm đặt cọc. Dứt lời, Trần Đạo Quân cao giọng nói, vương trưởng quỹ, còn xin lấy ra một vò chưa mở ra thừa thiên nhưỡng. Thanh âm truyền ra nhã thất, trưởng quỹ lập tức lớn tiếng trả lời, rõ. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ tự mình ôm đến một vò bùn phong rượu ngon, đưa vào trong nhã thất. Khương Sầm đánh vỡ đóng kín, ngửi một cái mùi rượu, liền biết đây chính là vừa mới thưởng thức qua cực phẩm linh tửu thừa thiên nhưỡng. Cái này không công bằng. Khương Vũ Chu mỏ nói, chúng ta nói hồi lâu, nửa bình rượu cũng không chịu bán. Vị đạo hữu này một câu, trưởng quỹ liền cả đàn xuất ra, quá mức nặng bên này nhẹ bên kia đi. Trưởng quỹ cười khổ nhận lỗi giải thích nói, tiểu điếm thực sự không biết hai vị đạo hữu là Trần đạo trưởng bằng hữu. Sớm biết như thế, tiểu điếm sẽ làm thịnh tình khoản đãi. Trần đạo hữu cũng không phải là phổ thông tân khách. Hắn, Trần Đạo Quân khoát tay đánh gãy trưởng quỹ, nói, rượu đến rồi, không biết đạo hữu có thể đáp ứng không tại hạ yêu cầu. Khương Sầm trầm ngâm một lát. Hắn cũng không nguyện ý tùy tiện cùng người đấu pháp luận bàn. Bất quá, hắn uống rượu vô số, cái này thừa thiên nhưỡng thật là không tầm thường rượu ngon. thiên hạ duy nhất cái này một nhà, bỏ qua 10 phần đáng tiếc. Đạo hữu nếu không đáp ứng cái này vò rượu, liền ngã đi. Trần đạo quân lung lay vò rượu, lập tức mùi rượu bốn phía. Khương Sầm càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền gật đầu, tốt, a, tại hạ đáp ứng việc này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?